xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần lực của các thành viên trong đội đặc biệt đã bị tổn thương rất nhiều, nhất thời sẽ không tỉnh lại, những tổn thương về thể xác tinh thần rất khó chữa trị. Mọi người cần được nhốt trong cabin y tế để họ chìm vào giấc ngủ sâu, để não bộ được nghỉ ngơi, thư giãn. Sau khi cơ thể linh hồn của họ đã sống sót qua một đợt năng lượng rít gào, họ đã kết thúc trận chiến. Giờ đây, nguy cơ đã được giải tỏa và những vòng tròn gợn sóng trong suốt xuất hiện trong không khí. Các linh thể quay trở lại cơ thể của chủ nhân để ngủ và tu chỉnh. Con đại bàng vàng cúi thấp đầu chim và cố gắng dùng cánh che bụng. Nhìn thấy con đại bàng của mình đang có tâm trạng thấp thỏm, Giang Nguyệt thở dài, sờ sờ lông tơ trên đầu nó rồi bế nó lên. Đại bàng vàng vất vả giãy giụa trong vòng tay của Giang Nguyệt, cố gắng đứng trên vai Giang Nguyệt uy nghiêm như cũ. Leo được nửa chặng đường, nó lăn xuống như một quả bóng, và khi rơi xuống đất, nó nảy lên hai lần như một quả bóng. Giang Nguyệt nhanh chóng ôm lại, sốt sắng nói, đừng vùng vẫy, về sau từ từ giảm cân, chúng ta không thể vội vàng, trong một hơi thở cũng không thể giảm cân. Con đại bàng vàng được an ủi và tạm thời yên tĩnh. Cầm một quả cầu to béo trong tay cũng rất khó, đều nói linh thể không có thân thể vật chất, cho dù vóc dáng to lớn cũng rất nhẹ, nhưng con đại bàng này gần như là nặng muốn CS3T. Giống như một quả tạ lớn vậy, Giang Nguyệt trên đầu đổ mồ hôi, thở hổn hển nói. Ai ra, mau trở về đi, tao thật sự không ôm được mày. Con đại bàng vàng lập tức xù lông lại, nằm trong vòng tay của Giang Nguyệt và giậm móng vuốt của mình một cách dữ dội, gần như làm chật khớp cánh tay của Giang Nguyệt. Được rồi, linh hồn đi theo chủ nhân, đây là đại bàng kiêu ngạo. Giang Nguyệt chỉ có thể ôm thật tâm đại bàng suy nghĩ vấn đề một cách nghiêm túc. Hoàn cảnh lúc đó thật đặc biệt, dị biến chúng nhấc lên năng lượng rít gào đem bọn họ đập thất điên bát đảo. Sẽ không có người có thể biết là linh hồn của cô nuốt chửng năng lượng kia. Giang Nguyệt vẫn hiểu thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Ít nhất thì hiện tại, cô không thể để cho bất luận kẻ nào biết chuyện này. Sự cố Tống Dương đã dạy cho cô một bài học vô cùng sâu sắc, để cô biết rằng mình không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, bởi vì khi có xung đột lợi ích, một người luôn chào đón bạn có thể quay lưng lại với bạn trong nháy mắt. Nhưng làm cách nào để mình không nghi ngờ họ? Tâm trạng hiện tại của cô chắc chắn không tốt. Cô sẽ phải tiết lộ bí mật của mình nếu không nói được vài lời với người khác. Giang Nguyệt cáu kỉnh đi tới, đè con đại bàng vàng nặng trĩu lên, chạm vào con đại bàng mập mạp rồi trầm ngâm suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi sự truy hỏi của căn cứ. Có những người thẩm vấn chuyên biệt ở căn cứ, và công nghệ hiện nay tiên tiến đến mức có quá nhiều thủ thuật thẩm vấn không thể đếm xuể. Bất kỳ phương pháp nào cũng có thể khiến người ta sống không bằng CS3T, có thể dễ dàng giải thích mọi thứ rõ ràng. Giang Nguyệt đã từng xem, thuốc nói thật, trong bộ phim truyền hình chiến tranh chống Nhật Bản, sau khi tiêm chất gây mê scopolamine, con người sẽ vào trạng thái an thần đặc biệt và trả lời chính xác các câu hỏi trong trạng thái bất tỉnh. Lưu ý 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên ở căn cứ phải có những thủ đoạn tương tự, điều cô phải làm bây giờ là không khơi dậy sự nghi ngờ của bất kỳ ai đối với mình, đem chính mình hoàn chỉnh rút lui. Giang Nguyệt chạm vào lông tơ trên trán con đại bàng vàng. Con đại bàng vàng đầy đặn áp vào mặt Giang Nguyệt, dùng cánh xoa vào chiếc bụng như quả bóng. Thật tốt khi trở thành một chú chim ngốc nghếch, mỗi ngày vô tư và không gặp nhiều phiền phức. Giang Nguyệt lo lắng xoa lông mày, ngẩng đầu lên nhìn khe hở hẹp phía trên cái hố khổng lồ, nhất thời ngẩn ra. Dị nhân mất đi hơn nửa linh lực, còn lại linh lực tiêu tán toàn thân ở các nơi, rơi vào trạng thái ngủ say lâu dài. Nếu không có sự can thiệp của năng lượng tinh thần, chiến dịch giải cứu tại căn cứ sẽ diễn ra rất nhanh. Không còn nhiều thời gian để cô suy nghĩ. Giang Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhéo nhéo cổ đại bàng vàng, ra lệnh. Tấn công tao đi, đôi cánh của con đại bàng vàng đang xoa bụng đóng băng giữa không trung, đầu con chim bị nghiêng, trong một khoảnh khắc nó vô cùng bối rối. Giang Nguyệt vỗ mạnh vào đầu con đại bàng vàng, mắng. Con chim ngớ ngẩn, mày ăn hết đồ của người khác rồi, mày còn mập như con gấu này. Mày làm người ta là mù mắt cũng không thấy. Cô lại tát vào bụng đại bàng vàng. Nếu không tấn công lại tao thì làm sao mà ăn, người ta bắt ngươi nhổ ra thì sao? Đại bàng vàng lúc này hiểu được sự tình nghiêm trọng, nhưng là linh thể, nó cùng chủ nhân vốn dĩ là một thể, chủ nhân nhận bao nhiêu tổn thương thì nó cũng liền nhận bấy nhiêu. Thấy con đại bàng vàng còn đang do dự, Giang Nguyệt giơ một nắm đấm to bằng bao cát lên và giáng một cú đấm vào trán con đại bàng vàng. Ta coi ngươi là chủ nhân thân thiết. Ngươi coi ta như một con gà thả rông. Đại bàng choáng váng, Giang Nguyệt cũng choáng, Cô ép mình đem đại bàng vàng triệu hồi vào não vực của mình, mắt nổ đom đóm trời đất quay cuồng. Giang Nguyệt ôm chặt sau đầu cô, điều chỉnh tư thế thì cô ngã xuống đất, hai mắt đảo qua rồi ngất đi. Trong hình ảnh do máy dò gửi về, giá trị hoạt động của năng lượng tinh thần đạt đến đỉnh điểm đáng kinh ngạc và sau đó biến mất đột ngột. Nó biến mất quá đột ngột, làm choáng váng những người ưu tú trong căn cứ đang chuẩn bị chiến đấu cho đến CS3T. Các cấp trên ở căn cứ cũng bối rối. Vô số ngàn sợi trong hố khổng lồ không còn phát ra ánh sáng mạnh liên tục. Sau khi các dị nhân chìm vào giấc ngủ say, bọn chúng cũng trở lại trạng thái bình thường. Căn cứ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Sau khi thảo luận cẩn thận, căn cứ xác định rằng người đột biến đã rơi vào trạng thái ngủ đông và sẽ không tỉnh lại trong một thời gian dài. Vì vậy chiến dịch giải cứu lần thứ tư đã được phát động. Các đội đặc nhiệm tham gia cứu hộ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng lần này chiến dịch giải cứu diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi. Khi chiếc máy bay nhỏ mà họ đang lái hạ cánh thành công dưới đáy hố, họ nghĩ rằng đó là sự bình lặng trước cơn bão, và tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Bão không ập đến, sau một hồi tìm kiếm cứu nạn, họ đã tìm thấy 18 thành viên trong đội và 2 tân sinh viên của Học viện Quân sự Liên bang đã mất liên lạc với họ trước đó. Tương Tuy, nhà phê bình ngu ngốc chủ động nhảy xuống hố, ngoài việc nhắc đến Giang Nguyệt, sinh viên năm nhất, thật sự xui xẻo, hoàn toàn là tai bay vạ gió. Khi đội đặc biệt tìm thấy Giang Nguyệt, một tiểu alpha chưa đầy 18 tuổi này đã bất tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng đội đặc biệt kiểm tra vết thương của Giang Nguyệt và nghiêm nghị nói. Theo suy đoán của tôi, lẽ ra họ phải hứng chịu một năng lượng cực mạnh. Thân thể tinh thần của Giang Nguyệt vẫn còn sơ khai, thể xác tinh thần đang kháng cự nguồn năng lượng rít gào liền bị chấn thương nặng và bây giờ tôi chỉ hy vọng cô ấy không bị tổn thương não đến không thể phục hồi. Số người sống sót cao gấp mấy lần dự kiến khiến mọi người vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, vẫn là có 5 vị tinh anh vẫn mất mạng và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Những biệt đội này luôn ở tuyến đầu sinh tử, rất coi nhẹ sự sống và cái CS3T. Khả năng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, trên vai càng khiêng gánh càng nặng. Một số việc nguy hiểm luôn phải được thực hiện bởi một người nào đó. Luôn luôn có một cái gì đó quan trọng hơn cuộc sống cá nhân và cái CS3T. Sau khi cứu chữa những người bị thương, chiếc máy bay nhỏ bay ra khỏi hố chở mọi người. Những người canh gác trên cao không ngờ cuộc giải cứu lại suôn sẻ như vậy, vừa nhìn thấy máy bay bay lên đã sững sờ một hồi, tưởng mình bị lóa mắt. Giang Nguyệt tỉnh dậy sau khi hôn mê một tuần. Sau khi tỉnh dậy, các nhân viên căn cứ đến giường bệnh của cô với một giỏ trái cây và bắt đầu thân thiết hỏi thăm. Thẩm vấn, nhân viên căn cứ đến thẩm vấn Giang Nguyệt không phải là xa lạ. Anh ta là một trong những giám sát viên trong phòng giám sát, tên anh ta là Lục Cảnh. Anh ấy có khuôn mặt góc cạnh, tóc màu vàng kim nhãn, anh ấy rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt vàng ấy giống như hai hồ nước vàng, rất thuần khiết và thánh thiện. Anh ấy thích uống trà đen chanh, thậm chí anh ta còn đưa cho Giang Nguyệt một hộp trà đen chanh túi lọc, tất cả đều là do Tương Tuy người đến thăm uống cạn sạch. Để tạo không khí tốt, Lục Cảnh còn đưa cho Giang Nguyệt một tấm ảnh, nháy mắt với cô, thần bí nói. Phiên bản giới hạn, giá đã tăng gấp 200 lần, cuối cùng tôi cũng mua được. Giang Nguyệt nghi ngờ mở tấm ảnh dày ra, một Omega Nam khỏa thân đang nằm trong bồn tắm với tư thế vô cùng quyến rũ. Những bộ phận trọng yếu trên cơ thể được sơn màu kem trắng như tuyết và được trang trí bằng những quả anh đào đỏ tươi. 3. Giang Nguyệt đột nhiên đóng ảnh lại. Không nhìn ra được, Alpha thánh thiện như thiên thần trước mặt cũng là một tên cặn bã già nua. Chắc chắn rồi, các Alpha đều là những đức tính tốt. Nam từ trước mặt nở một nụ cười ngọt ngào không tả nổi, đối với Giang Nguyệt nói. Đây còn có điểm tranh ký tên nha. Giọng điệu của anh ấy quá nhộn nhạo, Giang Nguyệt cũng quá hiểu rõ giọng điệu này, khi xem thần tượng với các cô em gái, họ đều sử dụng giọng điệu này. Có vẻ như cũng không thể trách Lục Cảnh, Giang Nguyệt không khỏi nhớ lại quá khứ của mình. Có ai ngờ vẻ ngoài thanh khiết như đóa sen trắng, khí chất tươi như trà xanh. Chiếc điện thoại di động Huawei P50 512 GB thì ảnh thần tượng chiếm 400 GB và video nhỏ. Giang Nguyệt tâm trạng phức tạp, đem bức ảnh đóng lại một bên, khó khăn cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn, liền biết sẽ có chuyện này. Giang Nguyệt lộ ra vẻ bối rối. Thực ra tôi cũng không rõ lắm. Ánh sáng lúc đó chói mắt đến mức không nhìn thấy gì. Tôi chỉ cảm thấy có thứ gì đó vướng vào người mà bắt lấy tôi. Chuyện gì đã xảy ra sau cú ngã? Giang Nguyệt bỏ qua hết khóc lóc 2 tiếng, bình tĩnh trả lời. Tôi hôn mê một lúc, khi tỉnh lại đã bị ngàn sợi vây quanh. Bởi vì sợ bóng tối, tôi cứ đi về phía nguồn sáng. Nguồn sáng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt, đó là ánh sáng do nhóm linh lực đó phát ra. Tôi đi về hướng đó và đi ra khỏi vòng vây của ngàn sợi. Em có thể nói chi tiết cho tôi được không? Giang Nguyệt, tôi đi bộ đến tầng ngoài cùng của ngàn sợi. Tôi đã túm lấy ngàn sợi và leo vào ban đêm để xem tôi có thể trèo ra khỏi cái hố khổng lồ này không. Sau khi bò được một lúc, một thứ gì đó đột nhiên túm lấy eo tôi và đưa tôi xuống đất. Tôi bị kéo đi, trên đường rơi xuống vướng vào rất nhiều cành cây trắng xóa. Tôi muốn nhìn kỹ hơn, nhưng đầu đột nhiên va phải một thứ gì đó rất mạnh, và tôi hoàn toàn ngất xỉu. Em có thấy cái gì kéo em đi không? Giang Nguyệt lắc đầu, hình như là một cành trắng. Lúc đó tôi rất mệt, cũng không rõ lắm. Lúc đó, tôi đã kiệt sức và tinh thần rất căng thẳng. Tôi nhắm nghiền mắt và từ từ nghỉ ngơi. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi rất bối rối nên tôi không nhìn rõ. Lục Cảnh gật đầu, lại hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Nguyệt lắc đầu. Tôi không biết, tôi đã chóng mặt suốt rồi. Lúc này mới tỉnh lại, tôi khá choáng váng. Lúc tỉnh lại còn tưởng rằng mình đang ở cõi âm. Cô nhìn Lục Cảnh và hỏi rất háo hức. Kể từ khi tôi được cứu, còn bọn họ thì sao? Các anh đã tìm thấy họ chưa? Họ vẫn còn sống. Lục Cảnh cười vỗ Giang Nguyệt vai. Không sao, bọn họ đều đã tỉnh lại, em bị thương nặng nhất, liền ngủ trong phòng y tế một tuần. Giang Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đúng lúc thần kinh căng thẳng của cô đột nhiên thả lỏng, Lục Cảnh đột nhiên nói. Để đảm bảo em đã hoàn toàn bình phục, tôi cần kiểm tra thể xác tinh thần của cô. Nếu thân thể tinh thần của cô bị tổn hại, căn cứ sẽ bồi thường cho cô triệu tập thể xác tinh thần và để tôi nhìn xem nó một chút. Giang Nguyệt nhắm mắt lại. Sắc mặt vô cùng tái nhợt vì quá căng thẳng. Một lúc sau, cô mở mắt ra và nói với khuôn mặt nhợt nhạt. Tôi không thể triệu hồi nó. Tôi dường như mất liên lạc với nó. Cô không rõ ràng, chuyện này, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Sắc mặt của Lục Cảnh cũng đột ngột thay đổi, và vẻ mặt của anh ấy lập tức trở nên nghiêm nghị. Nhìn khuôn mặt bối rối và tái nhợt của Giang Nguyệt, một sinh viên học viện quân sự trẻ tuổi chưa trải qua khóa huấn luyện nào cũng không thể hành động được. Lục Cảnh vội vàng báo cáo. Rất đông người vội vã trở về, hùng hổ vây quanh giường bệnh của Giang Nguyệt. Sau khi nói dối, để che đậy sự dối trá của mình, cô phải nói dối liên tục. Giang Nguyệt nói dối có thể đếm được trên đầu ngón tay, cô phải chịu rất nhiều áp lực và rất sợ tiết lộ bí mật của mình. Thêm vào đó, sức chịu đựng tâm lý của cô rất yếu nên nước mắt cô tuôn ra như suối. Tầm quan trọng của thể xác, mọi người ở đây đều hiểu rất rõ. Nữ alpha đẹp trai lãnh đạm ngồi trước giường bệnh lặng lẽ khóc, đối diện với những lời hỏi thăm quan tâm của mọi người, môi cô run lên, nhưng cô nghẹn ngào không nói được lời nào. Cảnh tượng này, người có lòng như sắt cũng sẽ cảm động. Cách chương.